mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, 0046, mấy ngày nay đều đang mưa, khi thì mãnh liệt, khi thì thưa thớt, rửa sạch căn cứ còn thừa vật tư hoa chút thời gian. Mỗi người đều có việc ở vội, thời gian bởi vậy qua thật sự nhanh, Tuyết Tiêu cũng rất bận, Trần An xong là Thanh Phong. Còn phải phòng ngừa Mai Nhất Xuyên lâm vào tự bế, cuối cùng lại muốn nhìn chằm chằm Thịnh Viện hay không có cái gì biến hóa, giết hại địch lão đại. Phản bội căn cứ này Thu Lạc Thanh Phong là nhất định phải báo, hắn cùng Tiếu lão đại phân tích Trần. Nhị ca đám người chạy trốn lộ tuyến, rất có khả năng sẽ ở Sương Mù Thành đặt chân tĩnh dưỡng, vì thế bọn họ không màng ngày mưa. Lái xe đi trong thành tìm kiếm Mơ Siêu nhưng mà Tang Thi không thích ngày mưa. Luôn là chuồn ra tới quấy rối. Lạc Thanh Phong mấy người mới vừa vào thành đã bị cuốn lên, kết quả Trần nhị ca không tìm được. Tang Thi nhưng thật ra giết một đám lại một đám. Trong lúc vô tình rửa sạch ra một mảnh khu vực an toàn tới, lúc này tiếp theo Chu Nhiều Vũ cuối cùng là ngừng, ánh mặt trời từ thật dày tầng mây sau lộ ra, lóa mắt kim sắc mang đến ấm áp hơi thở, bởi vì liên miên nước mưa tầm bổ. Hoa khai, vạn vật sinh trưởng, Tuyết Tiêu xuống lầu tới, liền thấy nhất ba người vây quanh ngoài cửa giàn nho chuyển động. Thần sắc ngạc nhiên, phảng phất thấy quỷ dường như, nàng vừa muốn hỏi làm gì. Liền thấy Giang Nghị dẫm lên ghế, từ đằng giá thượng hái được một chuỗi tinh ích trong sáng tím đen quả nho tới, Tuyết Tiêu. Ngoạc kép, đây là thật sự gặp quỷ, Thanh Âm. Mau tới đây, Thịnh Viện chiều nàng vẫy tay, đầy mặt cao hứng, chỉ vào giàn nho nói. Quả nho trường ra tới. Giang Nghị đệ viên quả nho tiến trong miệng. Còn rất ngọt, hồng phát lại bắt đầu chính mình cầu vồng thí. Triều Thịnh Viện dựng ngón cái một đốn khen, vừa vặn Thịnh Viện còn đôi tay chống nạnh ngạo kiều mà ngửa đầu. Hiển nhiên thực thích nghe Tuyết Tiêu đi vào giàn nho hạ. Thấy rủ xuống ở đằng thượng rất nhiều quả nho lâm vào trầm tư tỉ. Trừ bỏ quả nho, người còn có thể loại ra cái gì tới? Nàng hỏi, Thịnh Viện cười nhìn nàng nói. Thanh Âm muốn ăn cái gì? Mụ mụ liền nghĩ cách cho ngươi. Nàng cái này mộc hệ dị năng có điểm khoa trương, Mai Nhất Xuyên ăn xong quả nho sau mở to mắt. Thấy Thịnh Viện, người khác mộc hệ dị năng cũng liền trừ trùng giảm bớt tỷ lệ tử vong. Tỷ ngươi trực tiếp đổi mùa dục sinh a. Lục Mao cảm thán nói. Quả thực chính là thần tiên, dị năng sao? Nghĩ như thế nào đều không quá Tuyết Tiêu nhưng thật ra không quá để ý. Rốt cuộc nàng cũng dùng mộc thổ song hệ dị năng loại quá đồ ăn, tỉ như tiểu cà chua, nhưng tuy rằng có thể đổi mua loại ra, nhưng đều không phải thực thành công, hoặc là bán tương không tốt, lớn lên dưa vẹo táo nước, hoặc là chính là hương vị không đúng, toàn khổ cay ngọt giống Thịnh Viện như vậy, vừa ra tay, bề ngoài cùng hương vị đều là hoàn mỹ, xác thật làm người kinh diễm cũng ít thấy, khó được thiên trong. Còn có quả nho ăn, ngày gần đây trầm thấp bầu không khí bởi vậy tiêu tán không ít. Mai Nhất Xuyên cũng trở nên nói nhiều chút, Tuyết Tiêu ăn quả nho lại như suy tư gì, rốt cuộc là. Thịnh Viện bản thân năng lực như thế, vẫn là có Triệu Sinh ảnh hưởng. Giang Nghị đối cái này có điểm hứng thú, hỏi nàng, có phải hay không tinh hại than nhiều, thăng cấp, từ ta nhặt được nàng sau. Liền không gặp nàng ăn qua tinh hạch, Tuyết Tiêu nói. Cho nàng liền ghét bỏ mà ném xuống, đó chính là ở ngươi nhặt được nàng phía trước. Năng lực cũng đã thăng cấp hảo, Giang Nghị trầm tư, Tuyết Tiêu nghĩ thầm. Nói như thế nào nàng tỷ hậu kỳ cũng là cái đại vai ác. Thực lực không cường sao được, Lạc Thanh Phong buổi tối trở về. Nhìn chằm chằm trên bàn rửa sạch sẽ quả nho nhìn một hồi lâu, Tuyết Tiêu chỉ vào quả nho nói. Có thể ăn, Lạc Thanh Phong lúc này mới cầm viên tắc trong miệng, Tiếu lão đại cũng lại đây. Vị này trên mặt có đao sẹo, ánh mắt đầu tiên cảm thấy hung thần ác sát nam nhân. Lúc này cầm một chuỗi quả nhỏ ăn thích ý, đệ muội a. Người nơi này là cái gì cần có đều có a, Tiếu lão đại cảm thán nói, Lạc Thanh Phong nhìn hắn một cái. Thấp giọng nói, đừng hạt kêu, Tiếu lão đại trừng mắt xem trở về. Ta cái này kêu Thanh đệ muội làm sao vậy? Chính là, Tiết Tiêu hát đệm nói, Lạc Thanh Phong cứng họng, cầm quả nho dường như không có việc gì mà lên lầu đi, Tiếu lão đại nói thầm. Keo kiệt, trước kia liền không cho người truy vấn hắn bạn gái sự. Hiện tại người đều tìm được rồi, lại không cho kêu, ở bên cạnh rửa rau đậu Dương hắc hắc cười nói. Ca hắn chính là quá thích tẩu tử, căn bản không nghĩ cùng người khác chia sẻ bất luận cái gì có quan hệ tẩu tử sự. Ước gì toàn thế giới chỉ có hắn một người biết, quét rác Mai Nhất Xuyên tinh chuẩn lời bình. Hèn mọn cấp Thiếu lão đại cánh tay đồ dược Giang Nghị tán đồng gật đầu, Tuyết Tiêu chỉ vào hai. Người nói, hai người đêm nay chỉ có đồ ăn không có cơ siêu, Giang Nghị điên cuồng lắc đầu, Mai Nhất Xuyên nói. Ái hèn mọn nhưng nhân tính vĩ đại, ta thực kính nể, Tuyết Tiêu ăn quả nho chừng hắn, cái gì lung tung rối loạn. Đuổi bắt Trần Nhị ca đám người việc này xem như hoàn toàn không có hy vọng. Ở tang thi quấy rối hạ, bọn họ không có tung tích, mất đi phương hướng, trước mắt thế giới này. Muốn tìm người ta nói có khó không? Nói không khó cũng khó, chỉ cần một phân khai. Chính là sinh tử khó phân biệt, ai cũng không thể bảo đảm đối phương có thể hay không gặp gỡ tang. Thì tập kích sau đó không có thể căng qua đi. Có lẽ về sau một ngày nào đó tái kiến khi, người vẫn là ngươi, hắn lại thành tang thi, thậm chí vẫn là biến dị loại, Tiếu lão đại cùng Lạc Thanh Phong ý đồ rời đi. Vị trí, đi sương mù trong thành, bọn họ yêu cầu tinh hạch thăng cấp, ở địch lão đại kiến tạo đào nguyên cư đãi lâu lắm. Bộ phận người đã không thích ứng hiện giờ thế giới, mà khi nguy hiểm xuất hiện, mất đi che chở. Bọn họ vẫn là đến đối mặt này tàn khốc thế giới. Học được nên như thế nào sinh tồn, có tự mình bảo hộ năng lực, đêm đó bọn họ liền rời đi việc này nói chuyện hồi lâu. Cuối cùng quyết định đi sương mù thành, vì thế ngày hôm sau mọi người liền bắt đầu thu thập hành lý. Trang bị, ngồi xe chiều sương mù thành mà đi, Hồng Phát lên xe trước. Quay đầu lại nhìn mắt phía sau. Bởi vì làm phản đêm đó nổ mạnh cùng hỏa hoạn, phòng ốc kiến trúc đều hủy hoại hơn phân nửa. Còn có tới phía trước thấy Hoa Điền cùng Lâm Viên cũng không có, tất cả đều đi sao? Lục Mao hỏi, tuy rằng căn cứ hủy hoại hơn phân nửa, nhưng tương đối tới nói cũng thực an toàn. Ta xem có người thương cũng không toàn hảo. Chờ bọn họ tại đây dưỡng thương không được sao? Không được, Mai Nhất Xuyên nói. Lúc này đem người tách ra, dựa theo ngươi nói, bị lưu lại người sẽ thực lo âu, cho rằng chính mình khả năng bị bỏ xuống, hơn nữa tiếp tục ở chỗ này đãi đi xuống. Cũng chỉ có thể chờ chết, Mai Nhất Xuyên chiều Tuyết Tiêu bên kia nhìn mắt. Dược phẩm, đồ ăn, sinh hoạt hàng ngày đều bị Bành lão đại mang đi, ở chỗ này đợi, không thủy không đồ ăn. Đói chết chỉ là vấn đề thời gian, càng miễn bàn nếu là vận khí không hảo gặp lại tang thi. Lục Mao liên tục gật đầu. Đã hiểu, rời đi là tất nhiên, bọn họ không thể tại đây dừng lại. Ít nhất hiện tại không được, đoàn xe hướng tới sương mù thành đi tới. Mấy ngày hôm trước là Thanh Phong bọn họ rửa sạch lối đi nhỏ lộ. Bởi vậy không sợ trên đường ra ngoài ý muốn, an toàn tới. Tuyết Tiêu trên đường ngủ một hồi, trong mộng nàng lại thấy kia tòa vứt đi giao thông công cộng sân. Ca, ăn mặc hắc y Triệu Sinh đứng ở kia cười như không cười mà nhìn nàng, hắn nói. Chúng ta thật nên thấy thượng một mặt, hảo hảo nói chuyện, Tuyết Tiêu khinh thường nói. Ta cùng cha nam không có gì hảo nói, Triệu Sinh nói. Ngươi lại đây, Tuyết Tiêu không nghĩ đi, thân thể lại không chịu khống chế, cất bước chiều trạm bài đi đến. Nhìn Triệu Sinh kia quỷ dị miệng cười, nàng có chút sốt ruột, liều mạng muốn chính mình dừng lại, ở nàng sắp đến gần khi. Dưới chân lại xuất hiện một vòng liệt hỏa, đem nàng vây khốn, không hề đi phía trước ân. Triệu Sinh có chút kinh ngạc mà nhướng mày, theo sau cười một cái, có điểm ý tứ, Tuyết Tiêu cảm thụ được bị ngọn lửa quay ấm áp. Lại không cách nào an tâm. Bởi vì Triệu Sinh chiều nàng đi tới, cặp kia mắt mang theo nói không nên lời ác ý. Lay động nàng ý chí, làm nàng không tự giác mà muốn thối lui đào tẩu, sợ hãi tự nàng trong mắt tiến vào đáy lòng. Lan tràn tứ tán, đem nàng toàn bộ cắn nuốt, Tuyết Tiêu Từ hít thở không thông trung tỉnh lại, cả kinh đầy đầu là hãn, chuẩn bị đánh thức nàng Lạc Thanh Phong bắt được nàng. Thấp giọng hỏi, làm ác mộng, Tuyết Tiêu thấy rõ người sau, nhẹ hu khẩu khí, dựa hồi ghế trên chớp chớp mắt, giơ tay xoa mắt ừ một tiếng, không tự giác mà cau mày, ta mơ thấy Triệu Sinh. Hắn nói muốn gặp ta, Tuyết Tiêu nói thầm, có điểm dọa người, Lạc Thanh Phong nghe xong, duỗi tay sờ soạng nàng đầu, thấp giọng nói, đừng sợ, Tuyết Tiêu dương mắt xem hắn, tâm nháy mắt liền tĩnh, cửa sổ xe bị khấu vang. Mai Nhất Xuyên ở bên ngoài trợn trắng mắt nói, ban ngày ban mặt đâu, khắc chế một chút, tỷ tỷ ngươi ở phía trước lại điên đi lên, nháo tìm ngươi, Tuyết Tiêu đẩy ra cửa xe đi xuống, Thịnh Viện phát giận. Nháo muốn tìm Thanh Âm, Hồng Phát cùng Lục Mao hai người đều hống không được, chỉ phải đi cầu cứu Tuyết Tiêu, thành thị bị tang thi công hãm. Nhưng bọn hắn đại đa số đều tập trung ở nào đó điểm. Bộ phận khu vực tang thi ít, tương đối an toàn, chỉ cần không làm ra quá lớn động tĩnh đem tang thi đàn đưa tới Thịnh Viện thét. Chói tai tức giận kêu, đối Hồng Phát lại đánh lại đá, Hồng Phát đáng thương hề hề mà không dám đánh trả lại không dám trốn. Trong mắt tràn đầy nước mắt, Tuyết Tiêu lại đây đem Thịnh Viện lôi đi. Nói, tỷ ngươi làm gì đâu, Thịnh Viện cuống quýt xem nàng. Duỗi tay vuốt nàng trên mặt hạ xem xét, Thanh Âm ngươi không sao chứ? Có người xấu muốn bắt ngươi. Tuyết Tiêu sửng sốt hạ, tỷ, ngươi như thế nào biết? Là Thanh Phong liền ở cách đó không xa nhìn hai người. Mặt mày nặng nề, Thịnh Viện mãn nhãn kinh hoàng. Nói, mau tránh lên, trốn đi, không cần bị tìm được. Triệu Sinh cùng ngươi nói. Tuyết Tiêu mới vừa hỏi xong, Thịnh Viện lại hét lên, Tuyết Tiêu hống một hồi lâu cũng chưa hống hảo. Thịnh Viện trạng thái lại kém, chỉ có thể đem người đánh vựng, nàng nhìn ngất xỉu đi Thịnh Viện trầm tư. Triệu Sinh nên sẽ không thật sự ở phụ cận. Lão đại, không có việc gì đi. Hồng Phát lại đây cõng lên Thịnh Viện, Tuyết Tiêu lắc lắc đầu. Nhìn về phía một bên Lạc Thanh Phong, người sau cũng đang xem nàng. Phố cũ khu bị quét tước quá, không có tang thi, ánh mặt trời vừa lúc, xe liền ngừng ở bên cạnh. Những người khác đều đã bắt đầu thích ứng hoàn cảnh, Tuyết Tiêu chiều Lạc Thanh Phong đi đến. Mới vừa đi gần, liền nghe Lạc Thanh Phong nói, hắn nếu là thật dám đến. Ta liền giết hắn, đừng khẩn trương, khả năng chính là giấc mộng mà thôi, Tuyết Tiêu trấn an, Lạc Thanh Phong rũ mắt xem nàng. Thần sắc nghiêm túc, không phải ở nói giỡn, ngươi tốt nhất đừng rời đi ta tầm mắt trong phạm vi, hắn nói, Tuyết Tiêu gật. Gật đầu, Lạc Thanh Phong lại nói, buổi tối cũng cùng ta ngủ, a. Tuyết Tiêu chớp mắt thấy hắn, Lạc Thanh Phong nhíu mày. Ta không yên tâm mơ siêu tuy rằng trong mộng rất sợ hãi. Nhưng tỉnh lại sao, Tuyết Tiêu nhưng thật ra không có gì cảm giác, không thể nói khẩn trương, cũng chưa nói tới sợ hãi, bình tĩnh đối mặt Lạc Thanh Phong cũng rất bình tĩnh. Bình tĩnh mà đem người vòng tại bên người, không cho Triệu Sinh bất luận cái gì cơ hội, quảng trường lầu 1 là cửa hàng. Lầu 2 là phòng ở, bọn họ chiếm này một cái phố. Lạnh như băng quảng trường tức khắc có chút pháo hoa khí, Tuyết Tiêu ban ngày cùng Lạc Thanh Phong. Đi cách vách quảng trường siêu tầm, ngẫu nhiên có thể thấy mấy chỉ tang thi ở trên đường du đãng. Lại đi xa chút, liền sẽ phát hiện tang thi nhiều lên, vào đêm sau. Ra ngoài người đều trở về quảng trường, Mai Nhất Xuyên bọn họ phát hiện mấy chỉ biến dị loại. Ở xa hơn một chút một ít địa phương. Tính toán chờ ban ngày lại đi săn giết, Lạc Thanh Phong nói được thì làm được. Thật theo Tuyết Tiêu một ngày, buổi tối nghỉ ngơi khi, cũng thủ nàng, Tuyết Tiêu bọc chăn ngồi ở mép giường xem hắn. Ngươi muốn đi lên ngủ sao? Ta cho ngươi lưu nửa chương chăn, đứng ở bên cửa sổ Lạc Thanh Phong nghe vậy. Bất động thanh sắc mà nghiêng người né tránh tầm mắt, chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, nói. Không cần, chỉ lộ ra một cái đầu Tuyết Tiêu nga thanh. Chớp mắt thấy hắn, Lạc Thanh Phong quay đầu lại khi. Phát hiện nàng vẫn là cái kia tư thế. bọc thành cái tam giác bánh chưng dường như ngồi ở mép giường nhìn chính mình, hắn nói. Không vậy, có điểm mơ siêu, Tuyết Tiêu híp mắt cười. Ngủ trước tưởng nhiều xem ngươi vài lần, Lạc Thanh Phong đối thượng cặp kia mang cười mát. Không tự giác mà nhu hòa ánh mắt, thấp giọng nói, ta liền tại đây thủ, Tuyết Tiêu lúc này mới ngã xuống đi. Mặt hướng Lạc Thanh Phong, nói, ta đây ngủ lạp, nàng nhắm lại mắt ngoài cửa sổ không ánh sáng. Phòng trong cũng ảm đạm, Lạc Thanh Phong dựa vào cửa sổ, lẳng lặng mà nhìn trên giường người, như vậy thời gian mạc danh xa xỉ, hai người quan hệ mạc danh lại. Trở nên ái muội lên, từ hắn tha thứ sau, một chút hòa hoãn, đến lần trước căn cứ biến cố sau ái muội, mặt ngoài là nam nữ bằng hữu quan hệ. Nhưng ai cũng không có càng tuyến, vì rượu cân bằng, nhưng như vậy nhìn nàng, Lạc Thanh Phong phát hiện chính mình không nghĩ lại tiếp tục bảo trì kia vì rượu cân bằng, hắn nghỉ cửa. Sổ đứng, nhắm lại mắt ngoài cửa sổ gió đêm từ từ, ngủ ở cách vách thịnh viện bỗng nhiên bừng tỉnh. Cửa sổ không biết khi nào bị người mở ra, gió đêm thổi nàng trên trán phát lắc nhẹ, nam nhân đứng ở bên cửa sổ. Ôn thanh nói. A viện, cần phải đi, Lạc Thanh Phong cùng Tuyết Tiêu đồng thời mở mắt ra. Lập tức chiều cách vách chạy đến, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-12-2003. 56-00 tương đương 2019-12-2120. 28-48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Tài lựu đạn tiểu thiên sứ, ô lộc minh một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 11 một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, chi chi dừng bước 20 bình, thái thái siêu đáng yêu 10 bình, bàn ni tây ninh cùng tam 2 bình, PC 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.